Rất nhiều tạo mộng sư theo cấp 2 bước vào cấp 3. Chế tác mộng thẻ phong cách hội đại biến. Có lẽ Tô Phù liền là loại kia mà, thử một chút, Từ Viễn giơ tay lên. Sờ lên cằm, có chút lưỡng lự, được rồi, sợ cái gì, đi qua Tô Phù tiểu tử nhiều lần như vậy, ác mộng rèn luyện. Bây giờ ta, bất luận cái gì ác mộng đều không đủ dùng dao động niềm tin của ta. Ngươi là móc không không ta? Từ Viễn hé miệng, mở ra trên bảng xếp hạng mộng thẻ. Giọt hình ảnh rất nhanh chính là biến đổi. Từ Viễn đứng tại núi hoang ven đường bên trên, trong tay nắm vuốt một cái viên giấy. Mở ra viên giấy, thấy được phía trên dùng màu đỏ bút bi viết chữ. Hừ, vụng về kiến tạo ác mộng kỹ xảo. Tô Phù tiểu tử này, càng trộn lẫn càng trở về. Từ Viễn lắc đầu, nắm viên giấy nhét vào túi. Viên giấy ra hiệu hắn tại núi hoang khách sạn bên trong ở một đêm bên trên. Nhìn hết sức âm u, thế nhưng dùng Từ Viễn kinh nghiệm đến xem, núi hoang khách sạn tuyệt đối là Tô Phù chế tác dọa người nơi trốn. Trong lòng có chuẩn bị, xem quỷ đều là đẹp. Từ Viễn khẽ hát, thanh niên lái xe tới, hắn đáp điều khiển xe, đi tới khách sạn, hết thảy đều rất bình thản. Không có cao năng, Từ Viễn thần kinh đều có chút buông lỏng. Bất quá rất nhanh, tiếng mài đao xuất hiện. Trong hành lang hắc ảnh, các cái gian phòng khe cửa mở ra. Cùng với trong khe cửa con mắt, coi như Từ Viễn sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng là cảm thấy không hiểu kinh sợ. Tô Phù tiểu tử ác mộng, đảo đi đảo lại cứ như vậy mấy bộ. Ta sẽ không sợ hãi. Từ Viễn dựa lưng vào môn, tựa hồ là đang cho mình động viên. Hắn vội vàng nằm ở trên giường, mê đầu đậy lại chăn mền, che thật chặt, hô hấp tựa hồ cũng có chút gấp rút. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, che đầu đầy mồ hôi Từ Viễn có chút khốn. Thò đầu ra, chính đối tấm gương, thấy được mình trong gương, hai cái tái nhợt yếu đuối không xương tay. Chậm rãi vòng lấy eo của hắn. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.